Chương 316, kề vai chiến đấu. Liền, cỡ lơ hướng về rừng rậm trung gian nhanh chóng chạy đi, lập tức liền muốn đến trong rừng rậm thời gian, lần thứ hai nghe được một tiếng nổ tung, hắn vội vàng vọt vào vừa nhìn, liền nhìn thấy quần quần khói đặc, tới trước cái kia mái tóc màu tím thiếu nữ giờ khả cờ na y chính diện quay về hai tên đặc công. Đem bản đồ kho báu ngoan ngoãn giao ra đây đi, Kiệt Mộ hướng về cả gì nạ đi tới, cả gì nạ hô lớn. Ta mới không gặp giao cho các ngươi đây, vậy ngươi liền chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi, ta có thể muốn tăng thêm nha. Liền, Mị Kỳ Tạ lại từ giữa không trung rơi xuống, thẳng hướng cả gì nạ đập tới. Mà Kiệt Mô cu nở dê hướng về cả gì nạ vọt tới. Cô nộ hạ đại toàn phong chỉ nghe một tiếng hò hét, một người tự màn khói bên trong lao ra, ngăn ở cả gì nạ trước mặt. Mà tên còn lại cu nở dê từ phía sau vọt ra, hai tiếng súng tiếng vang lên. Mị Kỳ Tạ liền phát hiện mình trên dù diện phá mấy cái hang lớn, mà lúc này một cơn gió thổi tới, để nhẹ nhàng na nở dê trực tiếp bị gió cho thổi đi. Xông lên Kiệt Mô cũng bị một cước cho đá bay ra ngoài, chính là không chín từ màn khói bên trong lao ra xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Dạy ổ xù kẻ, ngươi không có chuyện gì à, quá tốt rồi. Cả gì nạ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ xù kẻ không có bị thương, nhất thời cao hứng không được. Mà cớ lầu xuất hiện, cũng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hết sức hài lòng. Ta nói rồi hắn gặp tới tìm chúng ta đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cười nói với cả gì nạ. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại biết có người muốn giết ta? Cỡ lão đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cùng cả gì nạ trước mặt, không hiểu hỏi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng cười cợt, nói rằng, vẫn là trước tiên đem tên trước mắt giải quyết nói sau đi, nếu không thì chúng ta cũng không có thật thật cơ hội nói chuyện. Lúc này, Đạt cũng đã đuổi theo, mà bị đá bay Kiệt Mô cu nở dê đứng lên. Ngươi chính là Mr. Nam đi. Đạt nhìn Kiệt Mô nói rằng. Không sai, xem ra, ngươi chính là trong truyền thuyết ma nhờ nhất đặc công Mr. 1. Ngươi hợp tác đây, Kiệt Mô hỏi. Ngươi là nói Mr. đủ tân phải ý ngờ sao na nở dê ở ta đến trước bị người kia giết chết. Đạt nói rằng. Ta hợp tác vừa bị gió thổi đi rồi, nhìn dáng dấp, hai người chúng ta muốn hợp tác rồi. Kiệt Mô nói rằng, ngươi hợp tác là ta giết chết. Sạ tổ dạ ổ sủ kẹ cười cợt, nhìn Đạt nói rằng, ồ thật sao tiểu tử, có thể giết chết cái kia con nhím nữ, xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh, thảo nên so với cái kia chỉ có thể chạy trốn tiểu tử mạnh hơn. Nói, Đạt mở ra hai tay, mà hai tay của hắn cu nở dê biến thành lưỡi đao sắc bén. Cẩn thận một chút, tên kia thân thể đao thương bất nhập, còn có thể biến thành lưỡi dao công kích. Cớ lầu biết Đạt lợi hại, liền vội bận biểu nói với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, ngươi vẫn là cẩn thận chính ngươi đi, đối thủ của ngươi là cái liền cức mũi đều có thể nổ tung ra hỏa. Hai người từng người tuyển đối thủ tốt sau khi, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cả gì nạ đứng ở phía sau hai người nói rằng, ta nên làm gì. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cớ lập chăm miệng một lời nói rằng, cái kia bị thổi bay nữ nhân liền giao cho ngươi sau đó. Hai người đều hướng về chính mình đối thủ vào tới. Nắm giữ chém Đặt ngón tay biến thành lưỡi dao hình, dường như nả mờ trả tờ chỉ hổ giống như vậy, về phía trước ruôi ra, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung kích mà đi. Cảm nhận được cái kia trên ngón tay sắc bén ánh đao, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái ngửa ra sau tránh né ra đến, sắc bén năm ngón tay lưỡi dao từ chóp mũi của hắn xẹt qua, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái vươn mình, đơn trưởng phủ địa, một cước đá vào Đặt cằm bên trên. Đặt bị đá đến giữa không trung, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cái cả Diệp Vũ lắc mình đến Đặt sau lưng, sau đó mấy bốc xin đánh vào Đặt trên người, cao y củ ổ y cu nở dê vươn mình đá rơi vào Đặt nơi cổ, đem hắn đá đến trên đất. Có điều, Đặt lông tóc không tổn hại đứng lên, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hai tay cũng đã bị thương. Chém người, có thể làm cho ta cả người đều biến thành lưỡi dao, bằng sự công kích của ngươi là không cách nào thương tổn được ta. Đặt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng nói. Thật sao ngươi e sợ có chút quá mức tự tin chưa? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong nháy mắt mở ra bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ môn thứ nhất cạnh mòn. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, trực tiếp một quyền lần thứ hai kích đánh tới. Dạ sèn rút chém Đặt hai tay cổ tay bỗng nhiên biến thành không ngừng chuyển động lưỡi dao sắc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vung kích mà đến nắm đấm đánh đang xoay tròn lưỡi dao trên, bùng nổ ra một trận đốm lửa. Nói cho chuyển động đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh đều tiêu tan, hơn nữa còn lần thứ hai để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay thu được thương tổn. Người này quả nhiên không đơn giản. Nhìn thấy chính mình hai lần công kích đều bị Đạt Ung Dung hóa giải, Sato Jōsuke biết hắn không phải cái dễ đối phó nhân vật, chuẩn bị lần thứ hai mở ra dưới một cánh cửa. Mà một bên khác, KLQNZ chính đang đối mặt đối thủ của hắn, Kiệt Mỗ. Thị không tưởng pháo Kiệt Mỗ đào ra một viên cức mùi hướng về cỡ lầu đạn bắn xuyên qua, cỡ lầu lập tức móc ra màu trắng súng lục, một súng mở ra, đem cái kia viên bay vụt đến cức mùi trực tiếp ở nửa đường làm nổ. Thị không tưởng pháo xong phát Kiệt Mỗ lần thứ hai bắn ra hai viên cức mùi, đồng thời hướng về cỡ lầu bắn ra, nhưng cỡ lầu lại móc ra khác một cây súng lục màu đen, hai cây súng lục đồng loạt phong ra, đem hai viên cức mùi đều ở nửa đường làm nổ. Thật chuẩn thương pháp à. Thậm chí ngay cả cước mũi như thế bé nhỏ đồ vật đều có thể đánh chúng. Có điều không biết ngươi có thể hay không kích trong không khí đây gió nhẹ hô hấp bom Kiệt Mỗ phun ra một ngụm lớn không khí, hướng về cỡ lầu mà tới. Cỡ lầu vội vàng lắp người một cái tách ra, 310 cái kia không khí trong nháy mắt làm nổ, bùng nổ ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Cỡ lầu màu đỏ áo khoác bị nổ rách rách dưới dưới. Cái này áo khoác nhưng là ta thích nhất áo khoác. Ngươi tên khốn kiếp này cỡ lở bề ngoài giả vờ ung dung, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng đối với Kiệt Mỗ hết sức kiêng kỵ, liền không khí đều có thể làm nổ ra hỏa, người như vậy, tự nhiên là khó đối phó. Kiệt Mỗ nhìn thấy cỡ lở né tranh chính mình không khí bom sau khi, lập tức xông lên trên, một cước hướng về cỡ lở thân thể đã tới. Cỡ lở một cái vươn mình tách ra Kiệt Mỗ này một cước đá vào phía sau hắn trên một cây đại thụ nhất thời bùng nổ ra một trận ánh lửa. Một đạo nổ tung tiếng vang bắn ra bốn phía, đại thụ kia liền bị trực tiếp nổ đứt đoạn mất. Không chỉ là thân thể phóng ra vật thể, liền ngay cả thân thể tiếp xúc vật thể QNZ có thể trực tiếp nổ tung sao, thật là một vướng tay chân năng lực. Nhìn thấy Mr. 5 Kiệt Mỗ vướng tay chân năng lực, để cỡ là QNZ cảm giác đau đầu, hắn lập tức dùng song thương nhắm ngay Kiệt Mỗ, liền phát mấy thương. Gió nhẹ hô hấp bom Kiệt Mỗ phun ra một ngụm lớn nổ tung không khí hướng về cỡ lẩu bắn ra. To lớn nổ tung trực tiếp đem cỡ lầu bay vụt viên đạn chặn lại đi. Cỡ lầu nhưng không có ngừng tay, hai tay súng lục liên tiếp phóng ra, mấy viên đạn lần thứ hai hướng về Kiệt Mỗ bay đi. Kiệt Mỗ mở bàn tay cản ở trước người, bay vụt mà đến viên đạn tiếp xúc được Kiệt Mỗ tay sau liền lập tức phát sinh nổ tung.